thế vẫn chẳng thể quên em. Vì từng dòng ký ức tươi đẹp lại xiết về mỗi đêm. Sau những nỗi niềm thì em là điều anh nuối tiếc. Cơ mà kia gì mà hết thế giờ được mắt trên mi em trong cái ngày đôi ta ly biệt. Anh khóc, sai còn cũng khóc vì lang thang giữa bầu trời thương nhớ em trao ngày nơi ta còn mộng mơ. Anh cứ mang trong mình nỗi nhớ dạt dào ồ ạt như cơn gió vỗ bờ. Every night like a master, chưa còn say I feel better. Every night like a master, chưa còn say I feel better. Rằng người bỏ mặc anh nơi trời vơi không lối thoát, mà người vẫn hạnh phúc khi yêu thương ta đánh mất. Không nói nên lời, ngậm ngùi đánh rơi hai dòng nước mắt. Giờ còn gì luyến tiếc khi ai sai ai đúng. Giờ ta tan trong cơn mưa, cùng miên man với nỗi nhớ em đầy vơi. Giờ hỏi ai ở trên đời vì lẽ yêu thương một người, mà dành trọn niềm tin này, dành trọn con tim này. Oh,

mong đó là giấc mơ và tình dày anh vẫn ở kế bên. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Thầm cầu mong đó là giấc mơ và tình dày anh vẫn ở kế bên. Phải làm gì đây để tình yêu ấy chẳng có vương vấn nơi đây? Mình dừng lại thôi, nói đôi cho vui mà anh đồng ý quá vội. Chẳng có suy nghĩ, I'm feel so crazy 'cause I still meet you baby. Anh là cành cây khô, tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua. Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng, giờ cứ thấy không yên và tình lại tôi cứ ngóng trông. Điều đó đúng hay sai, điều ta có nên dừng lại? Rất nhiều câu hỏi đã ra mà sự thật đã lỡ say bài là bài. Hãy subscribe. Do thời gian chưa đủ dài,

Nếu có lặng thay đổi thì cũng chỉ đắm say hơn.